Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 245, Hắc Nhật Lai Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong chợt nhớ tới mục đích lần này đến ma giới, liền quay sang hỏi Bàng Ngạn, Bàng Ngạnh, tại ma giới rốt cuộc là nơi nào có thể đổi được tiên tinh? Lần này ta đem theo không ít ma tinh chính là vì muốn đổi lấy tiên tinh. Bàng Ngạn vừa nghe, vẻ kinh hỉ thoáng hiện lên trên mặt nhưng lại khổ sở nói. Chuyện này thật sự là hơi khó. Việc mua bán tiên tinh tại ma giới này đều do một số siêu đại thế lực nắm giữ, chẳng hạn như huyết sát môn. Nếu như huynh ở tại thiên tiệm thành, huyết sát môn chỉ có thể cùng huynh giao dịch công bằng. Nhưng nếu như ở tại ma giới, nói không chừng những siêu đại thế lực này sẽ lấy sạch của huynh, một khối tiên tinh cũng không giao. Trương Tinh Phong cũng biết điểm này, nhưng là sau khi hắn đến ma giới mới biết được. Vốn cứ tưởng rằng ma giới và tu chân giới cũng giống nhau, việc mua bán tiên tinh và ma tinh đều nằm trong tay các đại thương nhân, nhưng hiện tại xem ra lại không khác biệt lắm so với tiên giới, hoàn toàn nằm trong tay các đại thế lực. Trương Tinh Phong cũng không biết, bởi vì số lượng ma tinh khai quật một năm tại tu chân giới thật sự quá ít, hơn nữa các siêu đại thế lực tại tiên giới cũng không thể phái nhiều cao thủ đến tu chân giới, cho nên sinh ý này mới bị một số thương nhân gia tộc chiếm giữ. Nhưng ma giới thì lại không giống như vậy. Ma giới cũng giống như tiên giới, số lượng tiên tinh và ma tinh khai thác được không hề ít, tài phú khổng lồ như vậy làm sao có thể giao cho các thương nhân. Đương nhiên là do một số siêu đại thế lực tự nắm giữ. Ta đến ma giới mới phát hiện ra, số lượng tiên tinh của thương nhân bình thường thật sự là quá ít, còn ma tinh của ta thì lại quá nhiều, quả thật là khó khăn. Trương Tinh Phong thở dài một hơi, Bàng Ngạn chợt cười lớn, ha ha ha ha, Trương đại ca, vừa rồi ta chỉ đùa với huynh một chút mà thôi. Kỳ thật mặc dù việc mua bán đều do các siêu đại thế lực nắm giữ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Huynh cũng có thể trực tiếp tới quặng mỏ tiên tinh mà. Trương Tinh Phong vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta không cần thông qua các siêu đại thế lực cứ trực tiếp tìm chủ nhân mỏ quặng dùng ma tinh để đổi lấy tiên tinh, không phải là được rồi sao? Thậm chí còn có thể đổi được nhiều tiên tinh hơn, A Du bên cạnh nghi hoặc nói. Hắc Mục chúng ta không phải chính là một mỏ tiên tinh lớn nhất tinh vực hay sao? Lúc đầu Hắc Mục thành lập tại đó chính là để cho những phạm nhân làm lao công miễn phí khai thác tiên tinh. Bây giờ Hắc Mục đã tự lập, cái gì siêu thiên tông đại gian đại ác cũng đã bị tiêu diệt, mỏ quặng kia không phải là đã thuộc về Hắc Mục chúng ta sao? Tiêu Lâm đại ca còn nói, lần này muốn chúng ta ra ngoài tìm thương nhân để xử lý một số tiên tinh ở đó, nếu như thật sự không có biện pháp thì mới tìm huyết sát môn. Bây giờ có Trương đại ca đây, Bàng Ngạn huynh tại sao vẫn không nói cho huynh ấy biết? A Du vừa nói ra, Bàng Ngạn lập tức sắc mặt đỏ bừng. Kỳ thật hắn cũng không có ý gì, chỉ là muốn cho Trương Tinh Phong sốt ruột thêm một chút. Vừa rồi hắn đã nhắc đến mỏ quặng, bước tiếp theo sẽ là nói đến mỏ quặng của mình. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn kiếm thêm một chút ma tinh cho Hắc Mục, không nghĩ đến A Du lại đột ngột nói ra. Chuyện này làm hắn cảm thấy rất xấu hổ. Trương Tinh Phong là loại người nào, đương nhiên dễ dàng nhìn thấu tất cả, lập tức cười ha hả. A Du cô nương cũng đừng trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàng Ngạn chẳng qua chỉ muốn trêu đùa ta một chút mà thôi. Nếu như Tiêu Lâm sư đệ đã có tiên tinh, vậy thì ta cũng không cần lo lắng nữa. Nói không lo lắng cũng chỉ là giả vờ, mỏ quặng của Hắc Mục tinh cho dù nhiều, nhưng có thể có được bao nhiêu tiên tinh. Nên biết rằng những nơi có tiên tinh thì đều có cả tiên thạch. Một mỏ quặng bình thường tiên thạch chiếm đến hơn 9 phần, tiên tinh chỉ chiếm một số ít. Cho dù có nhiều mỏ quặng tiên tinh phòng chừng cũng chỉ khoảng 10 vạn. Có điều Trương Tinh Phong cũng không muốn để cho người khác biết mình có nhiều ma tinh như vậy. Được rồi, chúng ta trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai sẽ xuất phát đến Hắc Mục Tinh. Trương Tinh Phong nói với hai người Bàng Ngạn, Bàng Ngạn và A Du đều gật đầu đồng ý, Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, nhóm người Trương Tinh Phong bay về hướng tinh không, chuẩn bị dùng tinh diệu rời khỏi nơi này. Đột nhiên, sắc mặt của Trương Tinh Phong chợt biến đổi, nói với Phong Ngữ Yên. Ngữ Yên, ta cảm thấy có cao thủ ma tôn trung kỳ đang đến, muội trước tiên hãy vào bên trong long linh không gian tránh đi một chút. Trương Tinh Phong cũng không quá lo lắng, cao thủ ma tôn trung kỳ này mặc dù là trực tiếp tiến về phía bọn họ, nhưng cũng có thể là đang đến Tây Thánh Thành, chuyện này rất bình thường. Bàng Ngạn, hai người các ngươi hãy chạy mau, sự tình có biến. Trương Tinh Phong rõ ràng cảm nhận được có người đang tỏa định hắn, cảm giác so với thần thức tỏa định còn rõ ràng hơn, cũng đại biểu đối phương chính là nhằm vào hắn. Hai người Bàng Ngạn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Trương Tinh Phong, cũng biết chuyện này bọn họ căn bản là không thể nhúng tay vào, lập tức bay đến phía xa. ha ha ha ha, tiểu tặc huyết sát môn, hãy đền mạng cho con ta. Chấm, thanh âm quỷ khóc sói tru vang vọng khắp cả không gian. Trương Tinh Phong sắc mặt đại biến, giật mình kinh hô. À, tên gia hỏa này là Hắc Nhật lão tổ, nhưng mà hắn làm sao tìm được ta, hắn làm sao có thể phát hiện ta chính là hung thủ. Cũng không còn thời gian để Trương Tinh Phong suy nghĩ, hiện tại quan trọng nhất là chạy trốn. Trương Tinh Phong cũng không nghĩ đến việc dùng tinh diệu chạy trốn. Theo như suy nghĩ của hắn, dùng tinh diệu chạy trốn hoàn toàn là đi tìm chết. Cao thủ cấp bậc ma tôn, phòng chừng chỉ cần một hơi thở là có thể đến nơi. Thời gian một hơi thở căn bản là không thể khởi động tinh diệu, cho nên hắn chỉ còn cách dùng không gian đại na di. May mắn là có phá không, ta còn có chút nắm chắc. Trương Tinh Phong liếc nhìn vòng tay màu bạc cười cười, thân hình lập tức biến mất. Hắc Nhật lão tổ trong nháy mắt xuất hiện tại nơi Trương Tinh Phong vừa rời khỏi. Hắn ngẩn người, nhưng lại chợt cười. Tên hung thủ này xem ra công lực cũng không tệ, hơn nữa còn có không gian thần khí, nếu không thì khoảng cách không gian đại na di cũng không thể xa như vậy. May mắn là ta đã dùng tinh huyết dung hợp với hạt châu, có thể xác định rõ ràng vị trí của hắn. Hơn nữa sau khi ta đạt đến ma tôn trung kỳ, khoảng cách không gian đại na cũng tăng thêm nhiều, có lẽ so với hắn không sai biệt lắm. Hắc Nhật lão tổ thân hình chợt động, trong nháy mắt biến mất giữa tinh không. Lúc này Bàng Ngạn và A Du ở phía xa cũng chỉ đành nhìn nhau, không biết nói gì. Bỏ đi, chúng ta trở về Hắc Mục nói lại chuyện này cho Tiêu đại ca, để đại ca quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều theo như ta thấy, tên gia hỏa truy sát vừa rồi công lực cực kỳ kinh khủng, không phải ma tôn thì cũng là ma đế. Bàng Ngạn nhãn lực hơn người, trong nháy mắt đã nhận định. A Du cũng gật đầu. Chuyện này không phải hai tên tiểu gia hỏa chỉ có thực lực La Thiên Thượng Tiên như bọn họ có thể xen vào được. Mẹ nó, tên Hắc Nhật lão tổ này đúng là âm hồn bất tán. Trương Tinh Phong đã muốn phát điên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hắc Nhật lão tổ dường như hoàn toàn xác định được vị trí của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cho dù hắn có phá không, khoảng cách đại na di gia tăng gấp 10 lần, nhưng Hắc Nhật lão tổ đã đạt đến ma tôn trung kỳ, khoảng cách đại na di cũng không hề kém hơn hắn chút nào. Đại Na Di, Trương Tinh Phong liều mạng chạy trốn. Hắc Nhật lão tổ lãnh khốc xuất hiện tại vị trí Trương Tinh Phong vừa rời đi, lạnh giọng nói. Hừ hừ, không cần vội, cho dù ngươi có thần khí không gian thuộc tính, chẳng lẽ công lực của ngươi lại có thể thâm hậu như ta? Không gian Đại Na Di này cực kỳ hao phí công lực, ta không tin là ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của ta. Chấm, thân hình của Hắc Nhật lão tổ trong nháy mắt biến mất. Hai người một chạy một đuổi. Trương Tinh Phong không hề có mục tiêu, căn bản là không kịp xác định phương hướng, chỉ biết không ngừng chạy trốn. Hắc Nhật lão tổ cũng không để ý đến tất cả, chỉ biết đuổi theo Trương Tinh Phong. O không ô, nửa ngày sau, hai người cũng không biết đã chạy xa bao nhiêu. Có điều Trương Tinh Phong rốt cuộc cũng phát hiện sự tình không ổn. Mẹ nó, vô cực lực sắp tiêu hao hết rồi. Tốc độ tiêu hao của Đại Na Di thật sự quá nhanh, ngay cả ma tinh cũng không kịp bổ sung. Trương Tinh Phong hai tay cầm ma tinh, không ngừng chạy trốn, nhưng tốc độ bổ sung lại không đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Hiện tại vô cực lực trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt. Hắc Nhật lão tổ ở phía sau cũng muốn phát điên, tên gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Chạy đến tận bây giờ, công lực của lão tổ ta cũng tiêu hao hơn một nửa rồi. À, đúng rồi, ta còn có thể sử dụng ma tinh. Hắc Nhật lão tổ một lòng muốn giết chết hung thủ để báo thù cho nhi tử, không ngờ lại quên mất việc sử dụng ma tinh để bổ sung năng lượng tiêu hao. Hai tay của Hắc Nhật lão tổ lập tức xuất hiện hai khối ma tinh, bắt đầu nhanh chóng hấp thu lực lượng bên trong. Ma tôn vẫn là ma tôn, tốc độ hấp thu nhanh so với Trương Tinh Phong còn nhanh hơn gấp 10 lần, bổ sung vừa vặn ngang ngửa so với tiêu hao. Ha ha ha ha, để xem tên tiểu tặc huyết sát môn ngươi có thể chạy đến bao giờ. Bây giờ tốc độ bổ sung năng lượng của lão tổ ta đã ngang bằng với tốc độ tiêu hao, xem ngươi còn trốn như thế nào. Hắc Nhật lão tổ lúc này tin tưởng gấp trăm lần, Hắc Nhật lão tổ thân hình lóe lên tiếp tục đuổi theo. Không gian đại na di, Trương Tinh Phong đang chạy trốn đột nhiên giật mình, trong đầu đột nhiên sáng lên, lập tức kinh hỉ nói. Đúng rồi, ta còn có tinh thể chứa tinh hoa của tiên đế ma tôn, còn phải lo lắng cái gì? Được rồi, không cần vội. Ta còn có nguyên thạch, tốc độ bổ sung so với ma tinh còn nhanh hơn vài lần. Không cần gấp, Trương Tinh Phong bị Hắc Nhật lão tổ đuổi đến phát điên, chỉ biết chạy trốn, ngay cả nguyên thạch và tinh hoa của tiên đế ma tôn cũng quên mất. Hắn vừa nhớ ra tâm tình lập tức bình tĩnh lại, ma tinh trên hai tay liền chuyển thành nguyên thạch. Tốc độ bổ sung của nguyên thạch quả nhiên nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong bổ sung thậm chí còn nhanh hơn một chút so với tiêu hao. Hừ, Hắc Nhật lão tổ, ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Trương Tinh Phong thân hình lóe lên tiếp tục sử dụng không gian đại Nazi. O không ô, một tháng sau, suốt cả một tháng, hai tên gia hỏa, một vì giữ mạng, liều mình chạy trốn, một vì báo thù giết con, điên cuồng truy sát. Sau khi hao phí hết 10 khối nguyên thạch trong 10 ngày, Trương Tinh Phong cũng cảm thấy xót ruột, hắn bắt đầu sử dụng tinh hoa tinh thể. Đây là tinh thể của Ma Tôn, năng lượng quả nhiên cực lớn, suốt 20 ngày sau năng lượng vẫn không có chút nào biến đổi. Hắc Nhật lão tổ lúc này đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Trên đường truy sát hắn cũng có lúc vận khí không tốt đụng phải một khối thiên thạch, đương nhiên kết quả là thiên thạch đó bị hủy diệt. Mẹ nó, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai, sao lại có thể chạy lâu như vậy? Là lão thử đầu thai hay sao? Lão tổ ta cũng đã tiêu hao hơn 300 khối ma tinh rồi. Hắc Nhật lão tổ sử dụng không gian đại Nazi khoảng cách lớn như vậy, lực lượng hao phí phải gấp 10 lần Trương Tinh Phong. Bởi vì Trương Tinh Phong có phá không trợ giúp khai mở không gian, cho nên năng lượng tiêu hao cũng ít hơn. May mắn là tốc độ hấp thu của Hắc Nhật lão tổ nhanh hơn, cho nên mới có thể bổ sung tiêu hao. Nhưng năng lượng của ma tinh lại là cố định, tiêu hao nhiều như vậy, một khối ma tinh cũng chỉ đủ mấy chục lần đại Nazi. Có điều mấy trăm khối ma tinh đối với một ma tôn thì có tính là gì? Năm xưa ma tinh của ma giới thất hung đều là mấy chục vạn. Hắc Nhật lão tổ mặc dù không có nhiều, nhưng cũng có đến mấy chục vạn. Mấy trăm khối này đối với hắn chẳng nghĩa lý gì. Trương Tinh Phong cũng vô cùng khổ sở, bởi vì hắn căn bản không biết tinh đồ, cho nên chỉ có thể dựa vào phá không, sử dụng đại Nazi một cách cẩn thận. Trong lúc sử dụng đại Nazi, một khi phát hiện phía trước năng lượng cường đại, hắn lại lập tức thay đổi quỹ đạo tránh khỏi năng lượng đó. Bởi vì năng lượng cường đại như vậy rất có thể chính là hàng tinh. Nếu như đại Nazi tiến vào bên trong hành tinh, Trương Tinh Phong hắn cũng xong đời. Còn Hắc Nhật lão tổ thì lại rất thoải mái, cứ trực tiếp xác định phương hướng của Trương Tinh Phong để đuổi theo, không cần lo lắng đến cái gì hành tinh. Trương Tinh Phong thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp bay vào hành tinh, sau đó trốn vào bên trong thiên vũ, để cho Hắc Nhật lão tổ cũng tiến vào, bị thần hỏa thiêu chết. Nhưng Trương Tinh Phong lại không có can đảm làm như vậy. Một khi tiến vào bên trong hành tinh, hắn cũng không có biện pháp thoát ra trừ khi có thể tu luyện thành lục truyền huyền thân. Chạy, chạy, chạy, Trương Tinh Phong chỉ biết không ngừng chạy trốn. Nhưng mà, vận khí của hắn thật sự có thể tốt như vậy mãi được sao? Hắn có thể vĩnh viễn tránh được các loại nguy hiểm hay sao? Không gian đại Nazi, Trương Tinh Phong đã hoàn toàn không còn suy nghĩ, chỉ biết không ngừng sử dụng không gian đại Nazi. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Trương Tinh Phong phát hiện phía trước không ngờ lại có một khối cầu năng lượng cực lớn. Năng lượng này gần như bao trùm khắp cả địa phương phía trước. Nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ đây là một hành tinh siêu lớn, tất cả địa phương phía trước không ngờ đều bị bao trùm. Trương Tinh Phong lập tức dừng lại tại nơi mà năng lượng yếu nhất. Là Nhiệt Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong sau khi dừng lại mới phát hiện ra, nguyên lai đây chính là Nhiệt Phong, năng lượng còn vượt xa so với hành tinh. Có điều Trương Tinh Phong lại đang ở bên bờ Nhiệt Phong, cho nên nhiệt độ mặc dù lớn, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Đột nhiên, sắc mặt của Trương Tinh Phong lại biến đổi, trở nên thảm hại. Năng lượng trước mắt cường đại như vậy, hắn còn có thể tiến hành không gian đại Nazi sao? Một khi năng lượng khiến cho không gian biến hóa, hắn thậm chí có thể bị không gian xé nát. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không ngờ lại chạy đến Hỏa Chi Huyễn Thần Điện. Ha ha ha ha, nơi này ngay đến cả ma tôn đi vào cũng không có hy vọng trở ra, là đệ nhất hiểm địa của ma giới. Tiểu tử ngươi chạy nữa đi, ngươi cứ chạy nữa đi. Thanh âm đắc ý ngông cuồng của Hắc Nhật lão tổ vang lên bên cạnh Trương Tinh Phong. Lúc này Hắc Nhật lão tổ cũng đã đến cạnh hắn. Làm sao đây, làm sao đây, Trương Tinh Phong lúc này đầu óc rối loạn. Bên cạnh năng lượng cường đại như vậy, tiến hành không gian đại Nazi quả thật là tìm chết. Nhưng nếu không chạy thì phải làm thế nào? Trương Tinh Phong cũng không chú ý đến, Hắc Nhật lão tổ có thâm cừu đại hận với hắn đang ở cách hắn trăm trượng lại không hề tiến tới một bước. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cường đại quét qua Trương Tinh Phong, hắn không có chút nào phản kháng đã bị cuốn vào bên trong. Ha ha ha ha, ở bên ngoài Hỏa Chi Huyễn Thần Điện trăm trượng sẽ bị nó cuốn vào. Sự lợi hại của Thiên Diễm Thỉ Phong cho dù là ma tôn cũng không thể chống đỡ được. Đáng tiếc là không thể tự tay giết chết ngươi. Hắc Nhật lão tổ thở dài một tiếng, liền rời đi. Cách chương.